Xin được kính chào quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện có tiêu đề đó là Quê Nội của tác giả Thu Thảo. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mười hai giờ ba mươi phút, trên chuyến bay kéo dài hơn nửa vòng trái đất hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Phúc gấp tờ báo đang xem giờ trên tay mình xuống, rồi lọ mọ chuẩn bị thủ tục check out. Do đang giờ cao điểm nên phải mất tới gần một giờ đồng hồ, cậu mới kéo được đống hành lý của mình ra taxi. Ổn định chỗ ngồi trên băng ghế sau, cậu móc điện thoại nhắn tin cho bố mình. Xong xuôi, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi phi trường, còn Phúc thì dán mắt vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài lớp kính. Đây là lần đầu tiên cậu về thăm quê nội. Năm nay Phúc 22 tuổi và cũng là 22 năm xa quê hương. Từ bé, cậu đã được nghe bố mình kể lại. Khi vừa sinh ra thì mẹ cậu đã mất. Bản thân Phúc vì sinh non tháng nên yếu ớt lắm. Thời ấy y tế vẫn còn lạc hậu, nên sau một hồi suy nghĩ, cả nhà quyết định đưa cậu sang Mỹ để chăm sóc. Sau khi sức khỏe đã ổn định, bố Phúc định cư lại đây luôn, nên Việt Nam trong đầu cậu chỉ là qua những lời kể, những câu chuyện. Lớn lên, khao khát được về quê chơi của Phúc lại có phần dang dở do điều kiện kinh tế không cho phép. Mãi đến tận bây giờ, sau khi tốt nghiệp đại học xong, dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, nên Phúc quyết định sẽ thực hiện chuyến đi mà bấy lâu mình mong mỏi. Trở lại thực tại, chiếc taxi bất chợt hạ tốc độ, lết từng nhịp. Phúc nhíu mày thì thầm hỏi. Chú gì ơi, sao đi chậm thế chú? À, ông tài xế cười chỉ tay về phía trước mặt rồi đáp. Tôi đang cho cậu thưởng thức đặc sản Sài Gòn đó, đi nhanh chỗ này đâu có được. Phúc đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, trước mắt mình là một hàng dài những dãy xe đang xếp chặt cứng. Kẹt xe. Trước khi về thì Phúc cũng từng nghe qua những bài review du lịch về tình trạng giao thông. Nhưng quả thật nó khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Ô tô xe máy không hề đi theo làn nhất định mà cứ chen vào bất kỳ chỗ nào có thể. Thành ra trông nó giống như một mớ hỗn độn. 5 phút, 10 phút trôi qua, Phúc còn cảm thấy có chút hứng thú với đám đông trước mặt mình. Nhưng đến cả giờ đồng hồ mà tình hình lại không hề khả quan hơn nên cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ông tài xế có vẻ đã quen nên cứ mở cái list nhạc vàng rồi lim dim, thả người trên ghế một cách thư thái. Cũng may đợi thêm chừng nửa giờ nữa thì chiếc xe bắt đầu di chuyển từ từ được. Thoát khỏi đám kẹt xe, Phúc vui mừng cứ như thể mình vừa trúng xổ số vậy. Nhìn lại đồng hồ trên tay, bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Mà quê nội theo như chỉ dẫn trên Google Maps thì chỉ còn cách hơn 6 giờ đồng hồ nữa mới tới nơi. Phúc ngồi trên xe gọi cho bố. Vừa mới nghe con trai than vãn, ông Thuận bố của Phúc có phần bất ngờ lắm. Trời đất, ở đâu bây giờ tiên tiến dữ vậy hả? Hồi bố đưa con sang đây ấy, thậm chí trên đường người ta còn đi xe đạp với đi bộ nữa kia kìa. Vâng, trông đông đúc hơn rồi ba ạ, nhưng mà cũng lộn xộn lắm. Phải chi ba đi cùng con về là được rồi. Thôi để lần sau đi, công việc ở đây đang nhiều mà. Bà cũng nhớ quê, nhớ bà nội con lắm ấy. À quên mất, Phúc giật mình. Nhà bà nội có đông người không thế hả ba? Để con biết mà mua ít quà mang về. Không có nhiều đâu, có bà nội với gia đình chú Út thôi. Về đó cũng không cần quà cáp gì, tháng trước bố gửi tiền về cho mọi người rồi đấy. À vâng, vậy thì để con tự lo. Mà này, về đó bà nội con là người dân quê nên hay có những phép tắc quy củ nhất định. Còn có thấy nó ngược với lối sống bên này thì cũng đừng có cãi lời bà, kẻo bà buồn, nhá. Vâng, con biết rồi, con hiểu mà. Ừ, thế thôi lo đi đi, về thì gọi cho bố, để bố nói chuyện với bà, nghe chưa? Nói thêm mấy câu nữa thì Phúc tắt máy, nằm ngửa cổ ra sau rồi lim dim ngủ. Này cậu gì đó ơi! Đang mải mê trong giấc ngủ của mình thì Phúc bị ông tài xế đánh thức. Cậu đưa cặp mắt mơ màng nhìn ông rồi hỏi lại. Có chuyện gì đó chú? Tới rồi hả? À, sắp rồi đấy. Giờ mình đang ở địa phận tỉnh Vĩnh Long, Theo như địa chỉ cậu đưa thì chắc đi thêm chục phút nữa là tới thôi. Tôi dừng ở đây đổ xăng. Sẵn hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không gì đó thôi mà. À vâng, cháu cảm ơn. Đổ xăng xong xuôi, chiếc taxi lại tiếp tục lăn bánh. Hiện đã ra khỏi vùng đô thị, nên Phúc không còn thấy đèn đóm hai bên đường nhiều như trước nữa. Nhà cửa cũng thưa thớt dần. Xem ra ở vùng quê như thế này cũng không có quá nhiều sự thay đổi như trên thành phố. Cuối cùng, sau đúng 6 giờ 27 phút đồng hồ, thì chiếc xe taxi cũng ngừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 khá rộng rãi khang trang. Bên trong, đèn đóm sáng trưng, khác hẳn với vẻ im lìm của những hộ xung quanh. Phúc bước xuống xe, chưa kịp lấy hành lý xuống, thì từ bên trong căn nhà kia có một bóng người chạy vụt ra. Thằng Phúc đó phải không con? Phúc nhận ra đây là một người đàn ông trung niên với gương mặt có nét giống với bố của mình. Cộng thêm cái chất giọng khá quen thuộc mà cậu đã nghe trong những lần nói chuyện điện thoại, thì Phúc biết đây là chú Lâm, chú út của mình. Chú út? À, chú đây, mày còn nhận ra chú luôn đấy hả con? Trời đất, có gì đâu mà không nhận ra chú. Mọi người đã ngủ chưa chú? Con về giờ này sợ làm kinh động tới giấc ngủ của bà nội quá à. Không, chú Lâm lắc đầu cười lớn. Làm gì mà có ai ngủ được, nhất là bà nội ấy. Bà nghe tin mày về ấy là mong ngóng từ sáng sớm tới giờ. Thôi, bây giờ lo vô trong đi, để đó đồ đó, chú xách phụ cho. Phúc gật đầu thanh toán tiền taxi rồi lững thững bước theo chú Lâm. Hai người đi qua hàng cây cao cao lớn rồi đặt chân vào khoảng sân trắng xi măng. Đứng ngay bậu cửa, bà cụ hai, bà nội của Phúc reo lên. Trời đất ơi, thằng cháu đích đông của tôi nó về rồi nè, nó về với tôi rồi. Nghe giọng của bà hiện rõ vẻ xúc động lắm. Tất nhiên với sự xa cách hơn 20 năm trời như vậy, thì không tránh khỏi những giọt nước mắt lúc đoàn tụ. Gần như ngay lập tức, Phúc bị kéo vào hàng loạt những câu hỏi của bà cụ, chú Lâm và bà Hằng, vợ của chú. Họ cứ thế mà quên luôn thời gian. Đến khi nhận ra thì đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm mất rồi. Chú Lâm mới chen vào. Thôi, có gì mai nhà mình nói chuyện tiếp. Giờ cứ để cho thằng Phúc nó nghỉ ngơi cái đã. Đi xa như vậy, chắc là mệt rồi phải không con? Bà cụ hai chen vào. Đúng, đúng rồi, phải cho nó nghỉ ngơi. Con vô phòng ngầm nghỉ đây, phòng con ở cuối dãy đó, cứ đi thẳng là tới. Bà đã dọn dẹp quét tước sạch sẽ lắm rồi, có cần gì thêm thì cứ nói cho nội biết, nghe cửa. Dạ, con biết rồi. Thôi, con về phòng đây. Nội với chú Tím cứ ngủ đi nhé. Nói rồi Phúc đứng lên kéo vali của mình hướng về phía phòng ngủ. Vô đến nơi vừa mới mở cửa, thì đập vào mắt cậu là một căn phòng khá rộng rãi. Bên trong không có quá nhiều đồ đạc, chỉ độc một chiếc giường, một cái tủ quần áo và một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ. Soạn hết đống quần áo vào trong tủ xong, thì Phúc chẳng hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Có lẽ vì còn chưa quen với múi giờ, cộng thêm giấc ngủ lúc ở trên taxi, nên giờ cậu có phần tỉnh táo lắm. Đặt lưng trên giường, Phúc nhắn tin thông báo cho bố mình, đồng thời nói chuyện với vài người bạn thân. Phải đến khi gần sáng thì cậu mới mệt mà thiếp đi. Sáng hôm sau, Phúc thức dậy khá trễ. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã đến giờ cơm trưa. Trông thấy thằng cháu Đức Tôn, bà cụ hai vội vàng gọi lớn. Phúc, dậy rồi hả con? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm với nội nè. Bà Hằng từ trong bếp, tay bưng đĩa thức ăn cũng nhanh nhẩu chen vào. Bữa nay Tím có nấu nhiều món ngon lắm, con tranh thủ rồi ra ăn cho nóng này. Dạ, Phúc gật đầu lia lịa. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu ngồi xuống bàn ăn, đảo mắt tìm kiếm. Ủa, thế chú út đâu rồi bà? Chú ấy không ăn cơm mà. Bà cụ hai gật gù. À, nội trai nó đi mua đồ về cúng rằm, nay rằm lớn. Phải cúng cho tươm tất. Cúng rằm, Phúc tất nhiên là không biết được cụm từ này là gì rồi. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đó là một cái lễ gì đó của dân bản địa, nên không có hỏi thêm. Bữa cơm trưa diễn ra một cách ngon lành. Những món ăn của bà Hằng nấu rất vừa miệng với Phúc. Ở bên Mỹ cậu cũng hay được bố mình nấu đồ ăn Việt Nam, cho nên cũng không quá xa lạ. Ăn xong bà cụ hai gọt trái cây cho cháu trai ăn, còn bà Hằng thì lọ mọ dọn dẹp dưới bếp. Vừa gọt, đột nhiên bà cụ như sực nhớ ra gì đó, liền quay sang phía cháu mình. Phúc nè, nội quen không có dặn con, chiều tối nay làm lễ cúng xong con phải ở trong nhà, không có được đi ra ngoài đâu đó. Sao thế nội? Con đang định đi dạo tăm thú đây đó mà. Không có được đâu. Bà cụ hai đột ngột thay đổi sắc mặt của mình. Con ra đường lúc đó nguy hiểm lắm, không nên đi đâu. Nguy hiểm? Càng nghe Phúc càng cảm thấy tò mò. Cậu hỏi dồn. Nguy hiểm gì thế hả nội? Bộ có ai muốn làm hại con sao? Cái này nội cứ yên tâm đi, con chỉ đi dạo thôi, chứ không có dám gây sự với người nào đâu. Bà cụ hai lắc đầu. Không phải, dùng này vốn ngày xưa là chiến trường khốc liệt nên âm khí tích tụ nhiều lắm. Những người khuất mặt khuất mày họ không siêu thoát được, thằng ta cứ lãng giảng, nhất là những cái đêm trăng rằm lớn như hôm nay. Lễ cúng mà chú Út con sắp thực hiện cũng là để cúng cho họ không có quấy nhiễu mừng. Từ bao đời nay ở cái vùng này nó là như vậy rồi. Cúng dầm xong phải ở yên trong nhà, nhường đường cho vong hồn uẩn tử họ hoạt động. Nhớ chưa? Nghe tới đây quả thực Phúc thấy thú vị hơn là sợ hãi. Sống ở nước ngoài từ nhỏ, cho nên việc tin vào ma quỷ hay vong hồn đối với Phúc là một điều bất khả thi. Cậu quan niệm người chết là hết, làm gì có chuyện còn tồn tại xung quanh người sống rồi hù dọa hay làm hại được. Tuy nhiên Phúc vẫn nhớ lại lời bố mình dặn, nên cậu không muốn tranh luận hay bác bỏ câu chuyện của bà cụ hai. Phúc thầm nghĩ, thôi không sao, cùng lắm thì ở nhà một đêm nay nữa vậy. Thời gian cũng trôi nhanh chóng qua, mới đây mà đã hơn 5 giờ chiều rồi. Đây cũng chính là thời điểm lễ cúng giảm được diễn ra. Bên ngoài sân, một cái bàn lễ lớn được đặt ngay ngắn. Trên bàn là đủ loại trái cây, bánh kẹo, cháo trắng, gà luộc và rất nhiều giấy tiền vàng mã. Phúc đứng trong góc cửa, mắt dõi theo từng hành động của chú Lâm. Xem tôi chưa đủ, cậu móc điện thoại ra, quay lại nó để gửi cho đám bạn nước ngoài của mình. Chắc bọn nó sẽ tò mò và cảm thấy thú vị lắm. Làm lễ xong, ông đưa tay vốc một nắm gạo trộn với muối rồi vãi ra khắp sân như thể đang cho gà ăn vậy. Buổi cúng đến đây đã hoàn tất. Đợi cho mấy nén nhang tàn hẳn thì chú Lâm đem con gà luộc với đống cháo vào ngược lại trong nhà để ăn. Ngoài mấy thứ đồ cúng, bà Hằng còn chuẩn bị thêm một nồi cá kho tộ thơm phương phức nữa. Mọi người ngồi súng mâm, bắt đầu ăn uống một cách vui vẻ. Đang nhai cái đùi gà thì Phúc được chú Lâm hất vai một cái, rồi đẩy về phía mình một ly rượu trắng nho nhỏ. Nè, uống đi con, rượu gạo quê mình nấu đấy, ngon lắm. Ở bên đó đời nào có mấy cái thứ này để mà uống, dăm ba cái rượu vang gì đó ấy, uống vào chát xít, chứ không được bằng thứ rượu này đâu, thử đi. Dạ, con không biết uống. Phúc lắc đầu toan định từ chối, nhưng chú Lâm lại thúc thêm. Nào, cứ uống thử vô, trời đang gió se se như thế này ấy, còn cứ nhâm nhi mấy ly rượu này vô cho ấm người. Mày mà không uống á, là chú buồn đó. Công chú đi mua thứ rượu hảo hạng, vậy mà giờ con lại định từ chối ấy hả? Nói mãi thì cuối cùng Phúc cũng đành gật gù, nâng ly rượu lên mà nhấp môi. Thứ rượu gạo mà chú Lâm giới thiệu này quả thực khác xa hoàn toàn với những thứ rượu ngoại mà cậu từng uống. Nó không quá gắt, cũng không quá khó để nuốt. Nhưng khi xuống đến cuống họng thì một luồng khí nóng bốc lên, làm cho cổ họng Phúc như muốn bùng cháy vậy. Cậu vội vàng vớ lấy cốc nước đá gần đó mà tu ừng ực. Trông thấy thế chú Lâm cười như nắc nẻ. Trông cái điệu bộ của nó kìa, kiểu này thì làm sao mà lấy được vợ miền Tây được hả con? Gái ở đây tụi nó uống cả lít còn được đó. Câu đùa của chú Lâm làm cả nhà cười ồ lên. Bà cụ hai cũng thuận miệng chen vào. Đúng đó, thằng Lâm nó nhắc thì nói mới nhớ. Phúc nè, con đã có người yêu chưa? Nếu chưa để nội làm mai cho một đứa này. Con bé này nó xinh đẹp lắm, nội chấm nó cả mấy năm nay rồi. Sao, có ưng không? Để mai nội dắt qua đó gặp nó. Không, không. Phúc lắc đầu nguầy nguậy xua tay, mặt thì đỏ bừng. Không biết là do rượu hay do ngại khi nói đến chuyện yêu đương. Dạ, con có rồi. Nội không cần làm mai đâu. Thật ra đến từng này tuổi thì Phúc chưa bao giờ có nổi mảnh tình vắt vai. Nhưng mà trước câu hỏi của bà cụ hai thì cậu đành tự bịa ra cho rồi. Ăn thêm chén cháo, nhấm nháp gần hai ly rượu nữa thì Phúc kêu no. Cậu đứng dậy ra sau nhà rửa miệng rồi chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Kiến trúc ở vùng quê này khác xa với nơi Phúc ở bên Mỹ. Nhà vệ sinh, khu tắm giặt nằm tách biệt với khu nhà ở. Đặc biệt hơn là có một cái giếng nằm án ngữ ở cửa. Cậu lọ mọ bước tới, với tay lấy gầu rồi thả xuống giếng. Một tiếng bõm vang lên, tiếng động vọng từ bên dưới lên. Đợi cho dây gầu chuyển nặng thì Phúc hít một hơi rồi gồng mình kéo nước lên. Vừa kéo cậu vừa ngửa cổ lên hít thở chút không khí trong lành vùng quê. Nhưng khi gầu nước gần tới nơi thì Phúc cảm thấy như có một lực kéo ngược nó lại phía dưới. Tưởng bị vướng thứ gì, Phúc dùng thêm lực cố kéo nó lên. Ấy thế mà cái gầu nước vẫn cứ trơ trơ, thậm chí có xu hướng bị chìm xuống. Thấy thế, theo phản xạ, cậu nhíu mày đưa mắt nhìn xuống miệng giếng để kiểm tra. Qua ánh sáng lờ mờ từ cái bóng đèn tròn gần đó, Phúc nhận ra bên dưới giếng đang có một bàn tay đen ngòm giơ lên, nắm chặt lấy cái gầu. Khỏi phải nói, Phúc kinh hãi, buông cái gầu xuống rồi thét lớn. À! Tiếng thét của cậu làm cho những người còn lại trong nhà kinh động. Bà Hằng là người xuất hiện đầu tiên. Bà nhíu mày hỏi ngay: Phúc, sao đó con? Con bị té hả? Phúc vẫn chưa hoàn hồn, cậu đưa tay chỉ xuống giếng rồi lắp bắp nói: Ở dưới giếng có người gì ơi? Sao? Người nào mà ở dưới đấy? Đừng có tào lao nghe. Hay là con nhìn nhầm? Không, con không nhìn nhầm đâu. Ở dưới đúng là có người đấy. Nó còn kéo cái gầu nước trên tay con nữa. Lúc này chú Lâm và bà cụ Hai cũng xuống đến nơi. Ông bước tới, đưa mắt nhìn xuống giếng rồi lắc đầu. Làm gì có ai đâu con. Để cho Phúc yên tâm hơn, ông còn lấy hẳn đèn pin rọi xuống dưới. Đợi kéo cái gầu nước lên, chú Lâm mới phì cười. Thằng này, thấy thế mà nhút nhát ghê nhở? Chắc là cái gầu bị vướng vào nhành cây khô rồi kẹt lại thôi. Khổ, dân thành phố, dân sống bên Tây nó yếu đuối vậy đó. Chú Lâm dứt câu thì bà cụ Hai và vợ của chú cười như nắc nẻ. Còn Phúc, cậu lồm cồm bò dậy với sự ngượng ngùng không hề nhẹ. Lại bị chú Lâm và mọi người châm chọc, thật không dễ chịu chút nào. Sau đó Phúc rửa ráy tay chân rồi quay trở về phòng của mình. Vô tới nơi, Phúc ngã người trên chiếc giường, lấy điện thoại ra để bấm giết thời gian. Lúc này tin nhắn từ mấy người bạn cũng kéo tới dồn dập, toàn là những tin nhắn hỏi han, muốn tìm hiểu nhiều thứ ở Việt Nam nên Phúc làm biếng trả lời lắm. Cậu lướt lướt một lúc thì khựng lại trước một tin nhắn. Này, bên ấy đang có dỗ hả? Sao đông người thế? Tin nhắn này đến từ Đức, một người bạn cũng gốc Việt như Phúc. Cậu nhíu mày cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của đối phương nên nhắn ngược trở lại. Làm gì có ai mà đông? Trong cái đoạn video mày đăng trên Facebook ấy, tao thấy đông lắm mà. Ngoài tin nhắn trả lời ra, Phúc còn nhận được một tấm ảnh chụp màn hình. Bức ảnh này được chụp từ đoạn video lễ cúng rằm ban nãy của chú Lâm. Nhưng đáng nói hơn là ngoài chú và cái bàn lễ ra, thì phía trước sân còn có hàng chục cái bóng đen đứng lố nhố. Điều kiện ánh sáng khi ấy không cho phép để quay được mọi thứ rõ ràng, nhưng cũng không thể nào phủ nhận đây là những cái bóng người được. Cái gì thế này? Phúc nhíu mày lẩm nhẩm nhớ lại, bởi lúc đó ngoài sân làm gì có ai. Cậu thoát khỏi cuộc hội thoại, kiểm tra trang cá nhân của mình, thì thật bất ngờ là cái đoạn video đó đã không còn nữa. Chưa ngừng lại ở đó, trong bộ nhớ máy cũng không còn. Điều này là không thể, bởi ngoài Phúc ra, đâu có ai động đến điện thoại của cậu. Mà cho dù có động đến đi chăng nữa, thì cũng làm gì có mật khẩu để mở khóa. Càng nghĩ Phúc càng cảm thấy hết sức khó hiểu. Bất chợt một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình. Tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên. Là Đức. Phúc nhíu mày, mở lên lại. Nhưng khi màn hình chưa kịp hiển thị tin nhắn của đối phương thì lập tức nó bị tối đen. Cho dù Phúc có làm bất cứ thứ gì cũng không thể làm cho màn hình sáng lên được. Tất nhiên thứ duy nhất cậu có thể tự giải thích lúc bấy giờ là chiếc điện thoại này đã bị hỏng. Phúc gác nó qua một góc, định bụng sáng mai sẽ tìm chỗ sửa. Trời càng về khuya, Phúc nằm trên giường với một sự chán nản không hề nhẹ. Đã không được ra ngoài chơi mà điện thoại lại hỏng. Giờ cậu không biết làm gì ngoài việc cứ dán mắt lên trên trần nhà, nhìm đán thằn lằn bỏ qua bỏ lại như một cách giết thời gian, rồi chờ đến lúc buồn ngủ mà thôi. Ở bên ngoài, tiếng cải lương mở bằng đài cassette của chú Lâm vọng lại, làm cho Phúc đã chán thì lại thêm phần não nề hơn. Còn chừng hơn 12 giờ, cả nhà Hiện đã đi ngủ hết. Duy chỉ có mình Phúc là hai mắt vẫn còn mở thao láo. Thậm chí đám thằn lằn kia đã bỏ đi đâu hết cả. Bất lực cậu ngồi dậy, xỏ đôi dép vào chân rồi lọ mọ ngồi dậy khỏi giường. Việc Phúc dự định làm chính là sẽ đảo vài vòng quanh nhà để hít thở không khí cho dễ ngủ. Do mọi người đã ngủ hết nên cậu rón rén bước từng bước thật chậm rãi ra đến ngoài sân. Lúc này đã không còn bất kỳ nguồn sáng nào ngoài cái bóng đèn nhỏ xíu mắc ngoài cổng. Nhưng nó dường như là không đủ để khỏa lấp được bóng tối đang bao trùm xung quanh. Phúc hít một hơi, lấp đầy lồng ngực mình bằng thứ không khí trong lành. Tiếp đến, cậu bước về phía chuồng gà gần đó, khẽ đưa mắt ngắm nhìn chúng đang ngủ mê say. Đúng lúc đó, từ phía ngoài đường cái, vọng đến những tiếng xì xầm làm phá đi bầu không khí tĩnh lặng. Phúc đưa mắt nhìn theo, thì nhận ra có một nhóm người bước dọc theo con đường mòn phía trước mặt mình. Ai thế nhỉ? Sao lại đi ra ngoài vào giờ này không biết? Sự tò mò làm cho Phúc bước thẳng tới đám người kia. Đến gần hơn thì cậu nhận ra, người nào người đấy cũng đều ăn mặc rách rưới, tay chân rớm máu. Chưa hết, mỗi người còn khuân một cái bao tải to tướng trên lưng. Phúc tò mò lắm, đang định hỏi xem đám người này là ai và đang làm gì, thì một bóng đen cao lớn bước tới, quát lớn: "Đi mau lên!" Đây là một người đàn ông với nước da ngăm đen, khoác lên mình bộ quần áo trông như quân phục của lính Pháp thời xưa. Chưa ngừng lại ở đó, ông ta vung cái roi da trên tay mình quất thẳng vào đám người như một cách để thúc giục họ đi nhanh hơn. Những cảnh tượng này tưởng chỉ có trong phim. Phúc bất ngờ lắm, cậu hít một hơi cất tiếng gọi: "Ông gì ơi, sao ông lại đánh người ta như vậy? Thời nào rồi mà còn có cái chuyện sử dụng bạo lực như vậy hả?" Phúc vừa dứt lời thì gã đàn ông cao lớn kia quay ngoắc ra nhìn cậu. Chưa hết, những người còn lại cũng đứng khựng, quay mặt nhìn cậu. Có thể dễ dàng nhận ra những cái nhìn này đầy sự bất ngờ. Phúc thì hồn nhiên tiếp tục nói: "Này, ông có nghe tôi nói không đấy hả? Ngừng cái việc đánh đập người khác lại đi. Nếu không tôi báo police thì ông đừng có mà trách tôi." Chưa câu nói có phần đe dọa của Phúc, đám người kia vẫn đứng im như những pho tượng đá nhìn chằm chằm vào cậu. Càng lúc Phúc càng cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này từ bên trong nhà có tiếng người vọng ra: "Phúc, làm gì ngoài đó vậy con?" Là chú Lâm. Phúc thốt lên chạy ngay vào trong nhà với ý định xin trợ giúp từ ông. Vô tới nơi cậu thì thầm gọi: "Chú Lâm, chú Lâm, chú ra đây, có chuyện này nè." "Chuyện chi đó mày, nửa đêm nửa hôm rồi mà." "Thì chú cứ ra đây với con đi, chuyện này hệ trọng lắm." Chú Lâm vẫn còn đang mơ ngủ, đưa tay rụi rụi mắt rồi bước ra khỏi giường, lọ mọ đi theo Phúc. Cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu mình những câu đe dọa có trọng lượng hơn với người đàn ông hung hăng, tàn bạo kia. Thế nhưng khi cả hai ra đến nơi, thì ngoài đường lại chẳng hề trông thấy một bóng người nào. Chú Lâm nheo mắt càm ràm: "Cái thằng này có gì thì nói đi, tự nhiên nửa đêm nửa hôm kéo tao ra đây làm cái gì?" "Chú Lâm, rõ ràng lúc nãy con thấy có một đám người đứng ngoài này ấy, họ còn bị một người đàn ông đánh đập nữa. Con thấy tội quá định can ngăn lại. Giờ chắc là người ta thấy động có chú nữa nên bỏ chạy đi rồi ý." "Cái gì?" Chú Lâm giật mình trừng mắt nhìn Phúc. Trông ông bấy giờ như thể đã tỉnh cả ngủ, miệng lắp bắp hỏi: Mày thấy cái gì? Mày nói lại cho tao nghe coi nào." Phúc vẫn vô tư kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chú Lâm nghe. Nhưng nghe tới đâu, sắc mặt ông thay đổi tới đó. Cuối cùng khi Phúc dứt toàn bộ câu chuyện thì ông vội vàng kéo cậu vào trong nhà. "Chú Lâm, chú làm sao đấy? Sao lại kéo con vào nhà vậy?" Ông Lâm không đáp mà khóa chốt cửa lại rồi đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Phúc giữ im lặng. Tuy chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì nhưng cậu vẫn làm theo. Cả hai im lặng chừng 15 phút thì chú Lâm mới hé cửa, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó nghe như tiếng nước ngoài. Xong xuôi chú thở phào một hơi, lắc đầu rồi nói: Mẹ gan lắm nhà con. Lúc tối bà nội với chú dặn là không được ra ngoài đêm nay rồi, vậy mà mày vẫn không chịu nghe lời. Nhưng mà con chỉ đứng trong sân nhà mình thôi chứ có làm gì đâu. Mày có biết vừa rồi là cái gì không? Đấy không phải là người đâu, là ma đấy. Cái gì? Phúc ngạch mặt ra rồi cậu phì cười. Thôi mà chú đừng có hù con không có sợ đâu. Tao đâu có rảnh mà đi dọa con nít như mày. Nụ cười trên môi Phúc chợt tắt khi nhận ra ánh mắt và thần thái hết sức nghiêm túc của đối phương. Chú Lâm thở dài, bắt đầu kể. Như bà nội đã nói đấy, cái vùng này âm khí nhiều lắm. Vong hồn uổng tử chưa siêu thoát được nơi nào cũng có. Nếu đúng như mày kể, thì vừa rồi mày gặp vong hồn của một tên cai lệ, còn mấy người ăn mặc rách dưới kia là phu đi cạo mổ cao su đấy. Thời Pháp ở gần đây có một cái đồn điền cao su, người dân mình bị đưa tới đây rồi bóc lột dữ lắm. Có khi đi 100 người, mà sống sót trở về chỉ có 1-2 người thôi. Những người chết ý, họ không siêu thoát được, rồi lại bị chính những cái hồn ma cai lệ, lính Pháp chèn ép, bắt nạt như lúc sinh thời. Vòng lặp này cứ kéo dài vô tận, mãi cho tới ngày nay đấy. Nghe tới đây Phúc quả thực không hiểu lắm. Làm sao linh hồn một người chết lại có thể tồn tại lâu như vậy? Cậu toan định hỏi thêm thì chú Lâm lắc đầu xua tay. Thôi, đừng có tò mò tái máy nữa. Mau đi về phòng ngủ đi. Lần sau nhớ là gặp mấy thứ này thì né đi. Người âm người ta để ý tới thì mệt đấy. Nói tới đây Phúc đành thở dài rồi quay trở về phòng của mình. Chưa cần biết tính xác thực trong những chuyện ma quỷ này nó như thế nào, nhưng có một điều Phúc có thể chắc chắn, rằng những người dân quê ở đây đã in hẳn những suy nghĩ sợ hãi kiêng cữ chuyện tâm linh rồi. Nằm trong phòng cũng phải trằn trọc tới tận 2 giờ Phúc mới có thể chợp mắt ngủ được. Trong giấc ngủ của mình, chốc chốc cậu lại thấy hình ảnh đoàn người khuân vác bị đánh đập hiện lên. Nó mờ mờ ảo ảo tựa như một làn sương mờ vậy. Giấc ngủ chập chờn kéo dài đến hơn 8 giờ sáng thì Phúc tỉnh dậy. Lúc này mặt trời đã lên cao lắm rồi. Cậu bước ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn một vòng. Lúc này bà Hằng thì đang lọ mọ trong bếp, còn bà cụ Hai thì đang nhặt mớ rau dưới hiên nhà. Phúc bước tới cất tiếng gọi. Nội ơi, nội! Bà cụ Hai nheo mắt nhìn Phúc rồi nhoẻn miệng cười. Dậy rồi đó hả con? Giờ giấc bưng Mỹ nó khác nhỉ? Thằng Niên đến 8-9 giờ sáng mới dậy cơ hả? Trước câu nói nửa đùa nửa thật của bà, Phúc đưa tay lên gãi gãi đầu. Như nhớ ra sự gì đó, cậu hỏi thêm. Chú Lâm đâu rồi hả nội? Nó đi câu từ sớm rồi, ngoài bến sông đó. Mày thức thì dắt cần ra đó mà chơi. Đã câu cá bao giờ chưa? Dạ rồi, Phúc tự tin trả lời. Dì chứ ở bên đó hai bố con cuối tuần nào cũng đi câu mà. Nội cứ yên tâm, đợi lát con về, con sẽ mang theo một rổ cá đầy cho nội. Gớm, không biết có được con nào không mà nổ ghê ha. Tấn khổng khác thằng cha mày là bao. Nói rồi bà cười hà hà. Phúc thì ra sau vách lựa một chiếc cần trong đống cần tre của chú Phúc. Tất nhiên loại cần này không hề giống với những chiếc cần hiện đại mà cậu hay dùng. Thậm chí nó còn đơn giản tới mức chỉ có một thanh tre vót thẳng mà kèm theo sợi dây cước buộc lên trên đầu mà thôi. Cầm cần câu trên tay, Phúc hỏi đường rồi xăm xăm nhắm thẳng tới bến sông mà chạy tới. Đến nơi không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra chú Lâm đang ngồi lọt thỏm trong một góc. Xung quanh là đám bèo lục bình dày đặc. Trông chú đăm chiêu chắc là đang canh một con cá lớn lắm. Phúc từ từ bước lại ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng gọi. Chú Lâm, sao chú đi câu mà không có rủ con vậy? Chú Lâm hất hàm hỏi. Mày dậy rồi đấy hả? Thấy trong người sao? Có mỏi mệt gì không? Dạ không chú, sao chú hỏi vậy? Thì tao hỏi thôi, không có gì đâu. Thế mày biết câu không? Móc mồi đi rồi tao chỉ cho. Thế là hai chú cháu vừa ngồi câu vừa nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Gần trưa, thấy rô cá cũng đầy, nên ông Lâm đứng lên huých nhẹ vào vai Phúc rồi nói. Thôi bay, đi về, bấy nhiêu đây là nhiều rồi đấy. Thế nhưng do vừa mới để sổng một con cá lóc lớn, nên Phúc vẫn muốn ngồi lại kiên trì bắt cho bằng được. Chú Lâm cứ về trước đi, con câu thêm một lát nữa rồi về sau, đang ham quá. À, cái thằng này, học đâu cái tính háo thắng thế không biết. Thôi cũng được, cứ ngồi ở đây chơi, miễn về trước giờ cơm là được. Dạ, con biết rồi. Nói tới đây, ông Lâm thu cần rồi quay lưng cuốc bộ về. Chỉ còn lại một mình Phúc. Cậu vừa dán mắt vào cái phao trên mặt nước vừa lẩm nhẩm: mày chạy đi đâu rồi? Cá ơi là cá! Không biết con cá mà Phúc muốn bắt này lớn tới đâu, nhưng đợi gần nửa giờ đồng hồ mà cậu vẫn chẳng hề thấy nó cắn câu thêm lần nữa. Có chút chán nản, Phúc bắt đầu nghĩ tới việc bỏ cuộc, thu dọn cần để trở về. Nhưng đúng lúc đó chiếc phao đột nhiên bị giật chìm xuống nước rất nhanh, cộng thêm lực kéo vào cần làm cho Phúc giật bắn mình. Bởi thứ đang dính vào lưỡi câu này chắc hẳn không phải loại cái nhỏ tầm thường. Cậu hào hứng lắm, gồng mình kéo căng dây cước. Sau hơn 2 phút vật lộn, cuối cùng lưng của con thủy quái cũng lộ lên khỏi mặt nước. Đây là một con cá trê khổng lồ. Gọi như vậy cũng không ngoa, bởi nó phải dài đến hơn cả mét. Phúc nghiến răng, cố gắng giành giật từng mét dây với con cá lớn kia. Và rồi nỗ lực của cậu cũng được đền đáp khi con cá bị giật văng lên, mắc vào đám cỏ lau ven bờ. Nó càng vùng vẫy thì càng bị dính chặt, không tài nào thoát ra được. Lúc này Phúc mới được chiêm ngưỡng một cách đầy đủ. Con cá lớn lắm, thân mình nó đen bóng. Chưa hết, thứ đặc biệt nhất không phải ở kích cỡ mà là từ 2 con mắt của nó. Một con thì màu đen, có tròng trắng xung quanh như cá bình thường. Nhưng con còn lại thì có màu đỏ bầm. Ban đầu Phúc nghĩ nó bị thương, nhưng sau khi quan sát kỹ thì quả thật đây là màu sắc của mắt con cá. Chà, lạ quá. Con này đem về không ăn mà để trưng cũng đẹp đấy. Kiểu này chắc chú Lâm nhìn thấy sẽ lắc mắt vì ganh tị đấy mà. Không chần chừ nữa, Phúc cúi xuống gỡ lưới câu rồi luồn một sợi dây từ miệng qua mang của con cá trê. Xong xuôi, cậu xách nó trên tay rồi cứ thế khệnh khạng bước về như một vị tướng quân lỗi lạc. Về đến nơi, chưa kịp vào trong thì Phúc đã lớn tiếng gọi: chú Lâm, chú Lâm, ra coi nè, con coi câu được con cá này, không biết là con gì ấy. Từ bên trong nhà, ông Lâm chạy ra. Nhưng khi trông thấy con cá trê trên tay của Phúc, thì ông không những không vui mà gương mặt như tối sầm lại. Ông chạy vội tới gần giọng: trời ơi, Phúc, mày đem cái thứ này về làm gì vậy? Vừa nói ông vừa giật con cá trên tay Phúc, rồi vớ luôn cái rựa bồ cùi gần đó, làm một nhát đứt lìa đầu con cá ra khỏi thân. Máu từ trong vết bổ tứa ra, phụt tứ tung khắp khoảng sân. Sự việc diễn ra nhanh tới nỗi Phúc không kịp phản ứng gì. Khi cậu nhận ra được vấn đề thì mọi thứ đã rồi. Chú Lâm, chú làm gì vậy? Sao lại... Nghe động, bà cụ Hai cũng từ trong nhà chạy ra. Trông thấy con cá, bà suýt ngã khuỵu xuống, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp: trời đất ơi, đứa nào đem cái thứ quái quỷ này về đây vậy? Chú Lâm nói chen vào: thằng Phúc đó má, trời trời đất ơi, mau mau đốt đi. Còn thằng Phúc, mày mau chạy ra sau nhà tắm rửa mừng mẩy cho thiệt sạch vào, mau lên. Đến nước này thì Phúc thực sự không thể làm theo lời bà nội mình được nữa. Cậu đứng yên đó, quyết hỏi lại cho đến cùng: bà nội với chú Lâm, hai người bị làm sao vậy? Đây rõ ràng là một con cá bình thường, không hề gây hại cho ai. Con đem về chưa kịp khoe thì đã bị chú giết mất rồi. Rốt cuộc nó có gì đáng sợ như vậy hả chú? Ông Lâm bước tới kéo Phúc sang một bên rồi gắt lên: im đi, mày không biết thì đừng có nói tào lao, coi chừng nhập quật đấy con. Mày biết thứ này là thứ gì không hả? Mau ra sau nhà tắm rửa, mau lên. Phúc tức lắm, nhưng nghĩ lại cậu cũng chẳng thể nào cãi lại lời của chú mình. Thế là cậu đành ra sau, xối từng gầu nước lia lịa lên đầu như một cách để hạ hỏa. Tắm xong, Phúc trở lại gian nhà trước. Lúc này đống củi đã được chú Lâm chất lên khá cao, bao quanh xác con cá trê kia. Chưa ngừng lại ở đó, chú còn đổ cả một chai xăng đầy vào rồi châm lửa. Ngọn lửa phực lên rất nhanh và mạnh, kéo theo đó là một luồng khói màu xanh bốc lên, nghe xèo xèo. Bà cụ Hai lúc này cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Bà đưa mắt nhìn đứa cháu của mình rồi trầm ngâm hỏi: Phúc nè, con bắt được con cá này ở đâu vậy? Thì ở ngoài sông chứ ở đâu Hà Nội. Con canh cả nửa giờ mới bắt được nó đó. Nếu mà bà với chú Lâm không thích thì con có thể xin chụp tấm hình rồi đem ra sông thả nó lại. Đằng này sao mọi người lại làm như thế? Bà cụ Hai thở dài, kéo đứa cháu nội mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài gần đó rồi từ tốn giải thích. Cái thứ mà con vừa câu được á, nó không phải là cá bình thường đâu. Nó là cá kê, vốn là loài vật cực âm, lại ăn tạp nên nó hấp thụ nhiều thứ dơ bẩn dưới lòng sông. Thậm chí là nó còn ăn cả xác người nữa đó. Do đó á, con nào càng lớn tức là càng chứa nhiều âm khí. Mà chưa hết đâu á, cái loại mà con đem về lúc nãy á, nó có hai con mắt âm dương. Cái đứa này ít nhiều đã tu luyện thằng Tân rồi, nó có yêu khí đó. Nếu giữ bên mình thì sớm muộn gì cũng trút quả vào thân thôi. Dân dùng này nè, hễ là câu được con đó á, một là đem thả quẳng cần ra về, còn nếu lỡ mang nó về nhà rồi thì lập tức phải tiêu hủy ngay. Bà nội biết con có thể không có tin, nhưng mà từ bao đời nay rồi, chấn những cái sự kiên cử này á, giúp mọi người ở nơi đây được sống bình an, con hiểu không? Phúc thở dài, bởi cậu không muốn tranh luận gì thêm nên đành đứng lên, trở về phòng mình. Đầu giờ chiều hôm ấy, không khí trong nhà phần nào đã trở lại bình thường. Phúc cũng quên đi chuyện con cá chê lớn mà mình nhọc không câu được. Ăn cơm xong cậu hỏi đường, rồi mượn chiếc xe máy cũ kỹ của chú Lâm để đi tìm tiệm sửa điện thoại. Cho đến tận bây giờ nó vẫn không lên được màn hình. Bởi đây là vùng quê, mà chiếc điện thoại của Phúc lại là thứ đắt tiền, nên để tìm ra một nơi nào có thể sửa được nó gần như là điều bất khả thi. Phúc cứ thế leo lên xe, rong ruổi gần như cả buổi chiều mà chẳng nơi nào chịu nhận. Thậm chí họ còn lắc đầu bảo cậu nên mua điện thoại mới, chứ cam đoan ở vùng này không ai sửa được. Dẫu vậy Phúc vẫn kiên trì tìm kiếm. Cũng phải thôi, bởi đây đâu phải chỉ là một chiếc điện thoại đơn thuần, mà bên trong nó còn danh bạ, còn rất nhiều những tài liệu quan trọng mà cậu lưu trữ. Chưa kể đến hàng trăm bức ảnh kỷ niệm của hai bố con nữa. Quá nhiều thứ khiến Phúc tiếc nuối. Và rồi cuối cùng thì vận may cũng không phụ lòng cậu. Chỗ nhận sửa là một tiệm điện thoại không lớn lắm. Tuy nhiên, thứ làm cho Phúc ngừng lại chính là tấm bảng hiệu cho ghi đúng dòng máy mà cậu đang sử dụng. Bước vào trong, Phúc cất tiếng gọi. Có ai không ạ? Có ai không? Từ trong nhà có bóng người bước ra, là một thanh niên cũng chừng trạc tuổi Phúc. Cậu có mái đầu nhuộm đỏ hoe trông rất nổi bật. Đối phương nheo mắt nhìn rồi hất hàm hỏi. Ông anh cần gì? Mua hay sửa điện thoại? Chào bạn, cho tôi sửa cái điện thoại này với. Đâu? Đưa đây xem nào. Vừa nói chàng thanh niên vừa nhanh nhẩu chìa tay ra. Đập vào mắt của Phúc là một bàn tay khá trắng nhưng có chút nhợt nhạt. Cầm nó trên tay, cậu thanh niên kia mang vào quầy rồi xăm soi kiểm tra. Phúc sốt ruột lắm, thế nhưng chưa kịp hỏi xem rốt cuộc nó bị hỏng gì thì đã nhận được câu trả lời. Xong rồi đây này. Cái gì? Xong rồi á? Phúc ngạch mặt ra, tiến sát lại quầy rồi nhíu mày hỏi. Xong á? Xong rồi sao? Là sao á? Đúng rồi, điện thoại của ông anh thì vẫn bình thường mà. Nó chỉ hết pin thôi chứ có bị gì đâu. Hay là ông anh có say xỉn hay ngáo đá rồi nhìn nhầm không ấy hả? Không thể nào được. Phúc lắc đầu, bởi hôm qua cậu đã kiểm tra, thử sạc rồi, nhưng mà vẫn không hề có tín hiệu. Nhưng cho dù có như thế nào, giờ mọi thứ đã bình thường lại được rồi. Cậu nhận lại chiếc điện thoại từ tay đối phương, miệng cảm ơn rối rít. Cảm ơn bạn nhiều lắm, không có bạn tôi không biết phải làm sao nữa. Thế hết bao nhiêu tiền tôi gửi ạ? À, cái này có tốn kém gì đâu, không lấy tiền đâu. Phúc lắc đầu. Không được, tuy không bị hư hỏng gì nhiều, nhưng cũng làm tốn thời gian của bạn rồi, bạn không lấy tiền tôi áy náy lắm. Người thanh niên kia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thôi cũng được, cho tôi 10.000 đi, coi như tiền công, anh em đều vui vẻ. Vâng, Phúc gật đầu lia lịa vội móc ví mình ra. Thế nhưng lục mãi chỉ có tờ 100.000 là mệnh giá nhỏ nhất. Cậu liền đưa cho đối phương. Ngại quá, tôi chỉ có tờ này, bạn có thối được không? Được thôi, ông anh cứ đợi một lát. Nói xong người thanh niên kia đứng lên rời khỏi quầy rồi đi thẳng vào trong nhà. Nghĩ rằng anh ta đang lấy tiền thối nên Phúc cứ thế đứng đó đợi. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút trôi qua mà chẳng thấy đối phương quay lại. Tò mò Phúc cất tiếng gọi với vào bên trong. Bạn gì ơi, xong chưa? Thế có tiền thối không? Nếu không thì tôi xin phép về trước nhé. Phần thừa bạn cứ giữ đi. Thế nhưng sau câu nói này của Phúc thì bên trong nhà có tiếng người nói vọng ra. Ai đó? Một giọng nói trầm khàn, có vẻ như là từ một người đàn ông đứng tuổi. Và đúng như vậy, đối phương bước ra trông cũng chạc tuổi bố của Phúc. Cậu cúi đầu nói một cách lễ phép. Cháu chào chú ạ. Cậu là ai? Tới đây làm gì? Dạ, cháu vừa mới sửa điện thoại xong, đang đợi thối tiền ạ. Sửa điện thoại á? Gương mặt người đàn ông nhíu lại, đưa tay lên phẩy phẩy. Tiệm nghỉ rồi, không có ai sửa đâu. Cậu đi về cho. Dạ không, ý là cháu sửa rồi ấy ạ. Đang đợi lấy tiền thối thôi. Ai sửa cho cậu? Dạ cháu cũng không biết tên, nhưng mà cậu ấy mới sửa cho cháu xong. Đó không phải là chủ tiệm hả chú? Người đấy chắc cũng chạc tuổi cháu, có mái tóc nhuộm đỏ nữa. Cái gì? Người đàn ông trừng mắt há hốc mồm nhìn Phúc một cách chân chối. Ông ta bước tới gần hơn, túm lấy cổ áo của cậu mà gằn giọng. Thằng chó, mày từ đâu tới? Định phá làng phá xóm phải không? Phúc nghịch cả mặt ra, cậu vẫn cố ú ớ giải thích. Cháu sửa điện thoại thật mà, không tin chú cứ gọi cậu ấy ra đây. Nói chuyện hai mặt một lời cho ra nhẽ. Mày được lắm, mày vào đây. Vừa nói ông ta vừa kéo Phúc vào trong nhà. Tuy không hiểu gì cả nhưng cậu vẫn đi theo. Vào tới nơi, bên trong gian phòng khá trống trải. Ông đưa tay chỉ thẳng về phía góc trái phòng rồi hỏi. Mày đừng nói là nó đã sửa điện thoại cho mày nhé. Phúc đưa tay nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương. Nhưng cũng chính thời khắc này đây, tim cậu như thắt lại. Bởi đập vào mắt của Phúc là một cái bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương. Đáng nói hơn, tấm di ảnh trên đó không ai khác, chính là chàng trai có mái tóc nhuộm đỏ. Ánh mắt, khuôn mặt và cái miệng cười này không thể nhầm lẫn vào đâu được. Người đàn ông thở dài, tử tốn nói. 2 tuần trước nó bị tai nạn giao thông. Xe tải cán qua đến lòi cả ruột gan rồi. Người ta bảo chết trẻ nhưng nó thiêng lắm. Nhưng mà tao đâu có tin. Giờ nghe cậu nói tôi mới biết. Thì ra từ đó đến giờ nó vẫn quanh quẩn trong cái nhà này. Khổ thân. Thằng nhỏ nó hiếu thảo lắm. Tôi còn một đứa con gái út nữa. Năm nay con bé nó lên năm nhất đại học. Nhà chỉ có 3 cha con. Thằng này tên là Chí. Nó nghỉ học sớm, lên thành phố bươn trải học nghề sửa điện thoại. 2 năm sau về đây gom góp được chút tiền mà mở cửa tiệm. Ai rẻ đâu. Ông trời sao bạc bẽo với cha con tôi quá vậy. Khỏi phải nói, nghe tới đây thì cả người của Phúc bất chợt rung lên bần bật. Cậu ấp úng. Chuyện này sao có thể được, sao có thể xảy ra được hả chú? Chưa ngừng lại ở đó, nhìn kỹ hơn thì bên cạnh tấm di ảnh kia còn có một tờ tiền mệnh giá 100.000. Đây chẳng phải là tờ tiền mà ban nãy Phúc đã đưa cho chính tay người thanh niên này sao? Tới lúc này thì cậu không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà quay lưng bỏ chạy ào ra ngoài. Thậm chí Phúc cứ thế leo lên xe rồi phóng đi hết tốc lực, không dám ngoái lại nhìn ra đằng sau. Về tới nhà, cậu cũng không nói không rằng, chui tọt vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cũng phải thôi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Phúc trải qua một chuyện mà cậu không thể nào giải thích nổi. Làm sao có thể thế được khi chính mắt vừa mới nhìn thấy người kia nói cười, còn cầm điện thoại của cậu nữa. Nhưng chỉ trong thoáng chốc lại chỉ còn tấm di ảnh trên ban thờ. Mọi thứ quá khó hiểu, quá đáng sợ và kinh dị. Giờ đây Phúc mới nhớ đến những chuyện ma cỏ mà cậu hay nghe khi còn bé. Vậy liệu ma quỷ có thực sự tồn tại hay không? Rồi những chuyện kiêng cữ của bà nội của cậu trong mấy ngày vừa rồi, tất cả đều đúng sao? Càng nghĩ Phúc càng muốn phát điên lên. Hơn 6 giờ, mọi người tập trung giữa nhà để ăn cơm tối. Phúc tuy vẫn còn sợ, nhưng cậu không muốn chia sẻ cho nó ra ngoài. Chú Lâm như thường lệ rót một ly rượu rồi đẩy sang phía Phúc. Này, có muốn uống nữa không? Làm một ly đi cho giãn gân giãn cốt xem nào. Không chút chần chừ, Phúc vớ lấy cái ly rượu đầy rồi nốc một hơi cạn sạch. Hành động vừa rồi của cậu làm cho ba người trong nhà há hốc mồm ngạc nhiên, nhất là chú Lâm. Ông cười hà hà rồi vỗ vai cháu trai mình một cái. Trời đất ơi, cái thằng này, mấy ngày hôm qua còn giả bộ nhút nhát, giờ thấy rượu ngon quá nên không chịu đựng nổi phải không? Cho cháu ly nữa đi. Phúc chìa ly ra, vừa nói vừa nhăn mặt. À, được đấy, tăng lên được. Đấy, đàn ông con trai nó phải mạnh mẽ như vậy chứ. Kiểu này là mày nối nghiệp được chú với bố mày rồi đấy. Bà cụ hai thì ngồi bên cạnh nói chen vào. Nè, nè, nè, nói cho nghe nè. Uống cho vui thì được á, chứ đừng có xưng nghiện ra thì lại khổ nghe con. Nghiện rồi á thì chẳng con nào nó thèm lấy đâu. Phúc vẫn như không quan tâm tới lời nói của mọi người. Và cái việc uống rượu này của cậu cũng chẳng phải vì thấy nó ngon lành gì, mà đúng hơn là vì Phúc muốn uống cho say rồi ngủ, với hy vọng là sẽ quên hết đi những thứ kinh dị mà mình trải qua chiều hôm nay. Cứ thế ăn chẳng bao nhiêu, nhưng mới chỉ gần nửa giờ mà một mình Phúc đã uống hết gần nửa chai rượu gạo. Cơn say cũng nhanh chóng ập tới, nó nhanh tới mức mà Phúc còn chẳng biết mình say nữa. Cậu cứ thế đổ gục xuống đất trong tiếng cười khà khà của chú Lâm. Thế nhưng, có một điều Phúc chẳng thể ngờ được, đó là cho dù say hay tỉnh, thì cậu vẫn không thể nào có được một giấc mơ nhẹ nhàng. Trong giấc mơ này, cậu lại thấy mình ngồi trên xe, phóng đi như bay. Chưa kịp định hình xem mình đang đi đâu, thì một giọng nói vang lên từ sau lưng. Lái chậm chậm thôi, đi đâu mà nhanh thế? Phúc nhìn qua gương chiếu hậu và cậu ước là mình đừng làm thế. Bởi hình ảnh mà gương chiếu hậu phản chiếu đập vào mắt Phúc chính là người thanh niên với mái tóc đỏ kia. Cả người cậu đầy máu me, ổ bụng thì lòi cả ruột ra, lòng thòng lê lết dưới mặt đường. Giờ phút này không còn biết là mơ hay tỉnh nữa, Phúc cứ thế hét toáng lên rồi lao người ra khỏi xe. Tiếng thét làm cho cậu bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ, xung quanh là căn phòng quen thuộc thì Phúc mới thực sự hoàn hồn. Cậu nắm chặt hai bàn tay rồi đặt lên trước trán, miệng lẩm nhẩm. Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này? Cái gì thế này? Thế nhưng mọi thứ đâu đã kết thúc. Còn chưa kịp định thần lại thì tiếng nói đầy kinh dị của chàng trai tên Chí kia lại vang lên. Này ông anh ơi, ông anh ơi. Khỏi phải nói, Phúc giật nảy mình. Cậu hướng mắt về phía giọng nói phát ra. Chí lúc này đang đứng ngoài cửa sổ. Cậu ta thò cái tay đầy máu me của mình vào trong phòng rồi vẫy vẫy. Bầu không khí như bị bóp nghẹt lại. Phúc lắc đầu, miệng ú ớ gào thét. Đừng, làm ơn đừng qua đây, làm ơn đừng. Tiếng hét thất thanh của cậu làm kinh động những người còn lại trong nhà. Bà cụ hai, vợ chồng chú Lâm chạy đến. Lúc họ vào đã thấy Phúc nằm co ro trong góc, hai mắt ngắm nghiền, còn miệng thì lẩm bẩm. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn. Chú Lâm thấy lạ lắm, vội bước tới toan định lay cháu mình dậy. Nhưng vừa mới tiến lại gần thì Phúc càng hoảng loạn hơn, cậu thét lớn. Đừng lại đây, đừng mà. Phúc, mày bình tĩnh lại coi, chú đây mà, chú Lâm đây. Thế nhưng cho dù có nói như thế nào thì Phúc cũng không nhận ra ai cả. Thấy thế chú Lâm quay sang nhìn bà cụ hai. Qua ánh mắt của bà, dường như cả hai người đã ngầm đoán ra được điều gì đó rồi. Bà mới lẩm nhẩm. Lâm, mày mau đi mời thầy Tư tới. Chú Lâm dạ một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi mất hút. Khoảng chừng nửa giờ sau thì chú trở về. Đi theo về cùng là một ông già chừng ngoài 70, râu tóc bạc phơ trông đẹp lão lắm. Ông bước vào phòng của Phúc, không nói không rằng mà chỉ thẳng tay về phía cậu. Cặp mắt của ông trợn ngược lên như thể sắp lòi ra khỏi tròng mắt vậy. Ở phía ngược lại, những tưởng đâu Phúc sẽ phản ứng như với chú Lâm. Nhưng không, cậu bắt đầu dịu lại, không còn la hét hoảng loạn nữa. Tuy nhiên cặp mắt vẫn còn sợ hãi lắm. Ông Tư bước tới, đưa ngón tay bắt ấn rồi đặt lên trán của Phúc. Vừa đặt, ông vừa lẩm nhẩm niệm chú. Chưa đầy nửa phút sau, cả người cậu giật giật lên mấy cái rồi đổ gục xuống đất bất tỉnh. Bà cụ Hai lo lắng lắm, mắt đã rươm rướm nước. Bà chắp hai tay lại nói một cách khẩn khoản. Thầy Tư, tôi xin thầy giúp cháu nói với. Tôi chỉ có mỗi một mừng nó mà thôi, thầy giúp nó với. Ông Tư gật gù. Được rồi, thực ra thằng này nó có bị gì nặng đâu. Chỉ là tiếp xúc với âm khí nhiều một chút thôi. Với lại chắc nó có nhẹ báu nhẹ vía nên mới dễ thấy được người ta. Nói xong, ông bà chú Lâm đưa Phúc trở lại giường. Tiếp đến ông bắt ấn, tiếp tục làm phép trấn yểm bên trong phòng cho cậu. Xong xuôi, thầy Tư trở ra ngoài, đưa cho bà cụ Hai một lá bùa rồi căn dặn. Bà đem cái này, đưa cho nó, dặn là luôn đeo bên mình thì sẽ không có chuyện gì nữa. Với lại nếu có thời gian thì đưa cậu ta cho tôi kiểm tra, biết đâu cậu ta lại có duyên với người âm cũng không chừng đấy. Bà cụ Hai gật đầu rối rít. Dạ, dạ. Nhưng tất nhiên là bà chẳng mong đứa cháu mình đúng như lời thầy Tư nói. Bởi vì những người có duyên với người âm đều rất khổ sở và lận đận trong cuộc sống dương thế của mình. Đã vậy còn phải xả thân ra giúp đỡ những vong hồn uổng tử tìm đến nữa chứ. Dặn dò thêm vài câu thì thầy Tư ra về. Để cho yên tâm, bà cụ Hai cũng ngồi túc trực bên đứa cháu nội mà không rời khỏi nửa bước chân. Đến gần sáng thì Phúc tỉnh lại. Đầu óc của cậu lúc này đã nhẹ nhàng đi nhiều rồi. Nhận ra bà cụ Hai đang ngồi gục bên cạnh giường, cậu cất tiếng gọi. Nội ơi, nội! Vừa nghe tiếng gọi bà giật mình, gương mặt lúc này đã thấm mệt, nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười tươi rói. Dậy rồi đó hả? Thấy trong người sao? Có đau ở đâu không con? Dạ không, con không sao. Phúc lắc đầu. Sao nội không ngủ đi? Canh con từ tối tới giờ sao? Nội cũng không có căng, chỉ là nội không có ngủ được thôi. Đúng lúc này bên ngoài nổi lên một trận gió ùa vào bên trong, làm cho hai cánh cửa sổ kêu lên mấy tiếng. Phúc giật bắn mình, toan định bật dậy thì bà cụ Hai đưa tay lên ngăn lại. Bà nhẹ nhàng nói, không sao nữa đâu con, không có gì đâu. Thầy Tư đã trấn yểm cái căn phòng này rồi, không có vong nào vào hù con được nữa. Với nãy nè, có cái này nè. Vừa nói bà vừa móc lá bùa mà ban nãy ông thầy Tư đưa ra rồi nhét vào trong túi áo của Phúc. Con phải giữ cái lá bùa này bên mừng nghe chưa, nó sẽ bảo vệ con á. Phúc lúc này vẫn còn bàng hoàng lắm. Cậu nằm vật ra giường, đưa cặp mắt nhìn lên trên trần nhà rồi thì thầm. Nội ơi, vậy là ma quỷ có thật đấy hả nội? Bà cụ Hai gật đầu xác nhận. Đúng rồi, nó cũng giống như thế giới của mừng vậy. Khi người ta chết đi, người ta sẽ về với cõi âm. Vậy tại sao con trông thấy họ? Con có chọc phá hay động chạm gì tới họ đâu? Chuyện này... Bà cụ Hai im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói. Thầy Tư có nói, rất có thể con có duyên với âm giới nên mới nhìn thấy họ được đó. Có duyên á, là sao ạ? Cái này thì bà cũng không biết. Nhưng thôi, mình đừng có quan tâm nó làm cái gì. Giờ con cứ giữ cái lá bùa bên mình, đợi khi nào chơi xong, quay về bên kia thì chắc không sao nữa. Dạ con biết rồi. Phúc gật đầu đưa tay lên sờ lá bùa trong túi như một cách làm cho mình bình tĩnh hơn. Trời sáng, để bồi bổ cho đứa cháu trai, bà Hằng đã nấu một nồi cháo thịt bò thơm phức kèm theo hai quả trứng vịt lộn nữa. Ăn xong thì Phúc cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hẳn. Chú Lâm đang ngồi gần đó thì chen và châm chọc. Sao, thế lát có muốn đi câu với chú nữa không? Phúc tuy sợ, nhưng quả thực cậu không biết phải làm gì khi ở nhà. Và lại nếu như có chú Lâm ở cùng thì sẽ yên tâm hơn. Thế là Phúc mạnh miệng đáp lại. Đi thì đi chứ con sợ gì. Hôm nay con sẽ lấy lại thể diện của mình. Câu một con cá bình thường mà cực to cho chú xem. Cả nhà cười ồ lên, Phúc cũng vui vẻ lắm. Nhưng nụ cười của cậu cũng nhanh chóng tắt đi. Bởi khi lướt nhìn ra bên ngoài đường cái, thì cậu trông thấy đúng cái bóng của Chí đang đứng ở đó. Ngoại hình của cậu ta vẫn đầy ghê rợn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Nếu hỏi có sợ không, thì tất nhiên là Phúc sợ chứ. Nhưng cậu sực nhớ tới lá bùa, cậu đưa tay lên túi áo sờ sờ kiểm tra nó lại lần nữa. Và không biết có phải là sức mạnh từ lá bùa đã phát huy tác dụng hay không, mà bóng dáng của Chí đã biến mất. Hơn 9 giờ, hai chú cháu Phúc trở lại cái địa điểm câu hôm qua. Trời hôm nay không nắng, mọi thứ mát mẻ dễ chịu. Phúc ngồi xuống vừa tra lưỡi vào cần vừa lẩm bẩm một bài hát bằng tiếng Anh. Chú Lâm ngồi kế bên, ông đang chuẩn bị mồi. Trông thấy đứa cháu trai vui vẻ trở lại như vậy thì ông cũng yên lòng lắm. Cũng phải thôi, Phúc giờ là đứa cháu trai độc nhất trong dòng họ cơ mà. Hai vợ chồng chú lấy nhau tính đến nay đã hơn 15 năm. Nhưng cho dù cố gắng tới đâu cũng không sinh đẻ gì được. Nhiều lúc thấy bà cụ hai lủi thủi một mình, nhìn ngó mấy bà hàng xóm có cháu ấm bồng thì chú cũng chạnh lòng lắm. Giờ chú chỉ mong phép màu xảy đến với gia đình mình để có một đứa con, cho dù trai hay gái cũng được, miễn có để báo hiếu bà cụ hai là đủ yên lòng rồi. Trở lại với Phúc, cậu chuẩn bị xong xuôi thì đứng lên, quăng cần về phía trước. Sợi dây cước dài trôi ra tới giữa dòng, nhưng khi nó vừa chìm xuống, thì một thứ khác lại trồi lên. Tất nhiên là Phúc nhận ra đó là gì rồi. Chí, cậu lẩm nhẩm gọi tên đối phương, và đúng là Chí đang ở giữa dòng nước. Cậu ta cứ thế nhìn Phúc bằng một ánh nhìn đầy khó hiểu. Máu từ thân người cậu ta tuôn ra đỏ thẫm cả một vùng nước xung quanh. Tất nhiên, cũng chỉ có một mình Phúc trông thấy được cảnh này. Cậu vội vàng đưa tay lên sờ lá bùa trên người mình. Cũng như lần trước, Chí nhanh chóng biến mất. Buổi câu cũng diễn ra một cách bình thường. Nhưng rồi liên tiếp 3 ngày sau đó, Phúc lại cứ nhìn thấy hình ảnh vong hồn của Chí hiện ra. Lần nào cũng chỉ ném cho cậu một ánh nhìn đầy kỳ lạ rồi biến mất. Cứ như thế, Phúc dần mất đi cảm giác sợ hãi, mà thay vào đó là cậu tò mò, không biết Chí muốn làm gì mình đây. Nhưng Phúc cũng không dám nói chuyện hay tìm hiểu, vì nhỡ đâu Chí có ý đồ xấu thì sao? Đêm kinh hoàng hôm trước là đã quá đủ với cậu rồi. Đêm nay trời đổ cơn mưa nhẹ nhẹ, Phúc thấy trong người mát mẻ lắm. Ăn cơm xong, cậu lấy điện thoại lướt lướt gọi điện trò chuyện với đám bạn thân của mình. Cũng còn 2 ngày nữa là Phúc kết thúc kỳ nghỉ. Cậu phải trở về cuộc sống hiện thực của mình. Qua lại Mỹ, việc đầu tiên Phúc làm chắc là đem tấm bằng đi xin việc. Trò chuyện xong, điện thoại cũng hết pin, nên Phúc cắm sạc rồi ngồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang ngắm cánh đồng xa xa, trời cũng tối lắm rồi. Thỉnh thoảng cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn pin le lói của những người đi soi ếch, soi cá đêm. Và rồi cứ như một vòng lặp lại, cậu lại trông thấy cái bóng đầy máu me của Chí đứng ngoài hàng rào. Nếu như ở những lần trước cậu sẽ dùng ngay lá bùa để đuổi đối phương đi, nhưng không hiểu sao, tự dưng lúc này Phúc lại có suy nghĩ trong đầu, tò mò về sự đeo bám rất lâu này của Chí. Nếu sợ lá bùa thì lẽ ra cậu ta phải chạy trốn đi chứ. Đằng này... Thế là ngẫm nghĩ một hồi, Phúc quyết định đội nón chạy ra nói chuyện phải quấy với Chí. Ra đến nơi không thấy Chí đâu nữa, Phúc với Tử tốn nói: "Ra đây đi, tôi muốn nói chuyện với bạn. Yên tâm, tôi sẽ không dùng bùa đâu, nhưng nếu bạn có ý xấu thì đừng có trách tôi." Vừa nói dứt câu thì Chí hiện ra ngay trước mặt của Phúc. Và tất nhiên là cho dù nhìn thấy hình ảnh kinh dị này nhiều lần rồi, nhưng Phúc vẫn có chút ghê rợn trong người. Cậu thụt lùi lại thêm 2-3 bước, tay thủ thế để có thể rút lá bùa ra bất kỳ lúc nào. Ở phía còn lại, Chí vẫn cứ đứng như trời trồng. Nước mưa trên trời hòa cùng với máu trên người cậu ta cứ thế nhỏ lục đục xuống đất. Phúc hít một hơi hất hàm hỏi: "Giờ cậu nói đi, tại sao cậu lại bám theo tôi? Bộ cậu không sợ tôi sẽ dùng lá bùa này để trấn yểm cậu à?" Chí trả lời: "Tôi sợ chứ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Ông anh ơi, xin ông anh hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình." "Tâm nguyện cuối cùng?" Phúc nghịch mặt ra lẩm nhẩm. Rồi, nói đi, nhưng mà đừng có giở trò đó. Tôi biết rồi, ông anh cứ yên tâm. Nếu tôi muốn làm hại, thì đêm đó tôi đã nhập vào ông anh rồi. Nói tới đây, Phúc thấy trời đất xung quanh mình và Chí quay vòng vòng. Cả hai như thể lạc vào một chiều không gian khác vậy. Tại đây anh thấy mình đang đứng giữa một con đường lớn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự đâu một chiếc xe phóng vụt tới làm cậu hết hồn. Đáng nói hơn là chiếc xe đâm xuyên qua người Phúc. Cậu giống như vô hình vậy. Rầm. Tiếp đến một tiếng động lớn vang lên. Phúc thấy chiếc xe máy kia đã nằm dưới gầm một chiếc xe tải lớn. Khói bụi bốc ra mù mịt. Có tiếng người la hét, gọi cấp cứu. Chí lúc này lên tiếng. Thứ ông anh vừa trông thấy là cái chết của tôi đấy. Có ghê không? Cậu cho tôi xem cái này để làm cái gì? Phúc ấp úng, trong đầu hiện lên suy nghĩ rằng có khi nào Chí dụ dỗ rồi để chết thay, để thế mạng cho cậu ta hay không? Nghĩ vậy nên cậu lại lùi về đằng sau, đưa tay thủ thế ở lá bùa trong túi. Như hiểu được, Chí phì cười rồi lắc đầu. Ông anh đừng sợ, tôi nói rồi. Lúc trước khi ông anh có lá bùa thì tôi có thể giết ông anh được nếu muốn. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi chưa siêu thoát được là do còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Để tôi nói cho ông anh nghe. Tôi đi nhanh như vậy không phải là vì say xỉn hay quậy phá, mà là vì trong đầu tôi lúc đó đang vui lắm. Sao? Vui á? Đúng vậy, ông anh không biết đâu. Tôi trúng số độc đắc. Không những một mà là hai tờ. Cái gì? Thật á? Đúng rồi, Chí gật đầu xác nhận. Lúc mùa tôi không để ý nên cứ bỏ trong hộc tủ. Qua mấy ngày sau đi chơi với mấy người bạn, gặp lại đúng người bán vé số đó, họ nói tôi mới biết. Thế là tôi chạy về như bay, không kiểm soát được tốc độ. Để rồi... Chí khựng lại một lúc như để kiềm nén cơn xúc động của mình. Giờ tôi chết cũng coi như là do tôi, nhưng mà còn bố với đứa em gái, họ vẫn không hề hay biết về hai tờ vé số kia. Tôi thấy anh là người tốt, lại nhìn thấy tôi nên tôi muốn nhờ anh. Nhờ anh nói sự thật cho bố tôi biết, để ông ấy có thể dùng số tiền ấy mà lo cho em tôi ăn học. Khỏi phải nói, nghe tới đây thì Phúc mới vỡ lẽ ra. Cậu cuối cùng cũng hiểu nguyên do của sự đeo bám dai dẳng này của Chí. Thế là cũng không chần chừ, Phúc mới gật đầu. Được rồi, tưởng gì chứ, việc này tôi sẽ giúp cậu. Có thật không, ông anh sẽ giúp tôi á? Tất nhiên rồi, việc này thì có gì khó khăn đâu. Tôi đội ơn ông anh, đội ơn ông anh nhiều lắm. Nói tới đây thì khung cảnh xung quanh Phúc đã trở về bình thường. Cậu cũng không chần chừ, vội chạy vào trong hớt hải gọi. Chú Lâm ơi! Trông thấy dáng vẻ gấp gáp của Phúc, tưởng đứa cháu mình lại bị ma trêu nên ông lo lắng lắm. Sao? Mày lại làm sao đấy con? Không, con không sao. Chú cho con mượn xe với, con đi qua đây có việc gấp lắm. Chuyện gì mà gấp? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mày đừng có nói tào lao nghe. Hay là lại có ai lại nhập vào mày rồi phải không? Không có, con nói thật đấy. Chú Lâm ơi, nhanh lên, chứ không là không kịp đâu. Hay là thế này đi, chú chở con đi chú nhá. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, ông Lâm gật gù. Thôi được rồi, mày ra đây tao chở mày đi. Trên chiếc xe máy, hai bóng người lao vút đi trong màn mưa. Theo sự chỉ dẫn của Phúc, chú Lâm ngừng trước cổng nhà Chí. Cậu từ trên xe nhảy thót xuống rồi vừa đập cửa vừa gọi lớn. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Do đó là hơn 11 giờ, nên phải mất khá lâu thì cánh cửa nhà mới được hé mở. Bố của Chí nheo mắt nhìn Phúc rồi hỏi. Lại là cậu đấy à? Tới đây có chuyện gì? Đừng có nói là tới sửa điện thoại nữa nhé. Dạ không, cháu có chuyện muốn nói với chú, là chuyện của Chí ạ. Sao? Phúc không ngần ngại kể lại mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe xong ông bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo chỉ dẫn của cậu. Quả nhiên trong hộc tủ có hai tờ vé số. Vả lại, dò theo ngày in trên ấy thì đúng là chúng độc đắc thật. Trời ơi, con ơi! Người đàn ông đổ gục xuống sàn, cầm hai tờ vé số mà nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Phúc cũng thoáng trông thấy Chí xuất hiện bên cạnh người cha của mình. Trông cậu ta giờ đây không còn máu me hay gớm ghiếc gì nữa, thay vào đó là một gương mặt sáng sủa. Chí nhìn bố mình rồi lại nhìn Phúc, cậu ta cúi đầu ra vẻ cảm tạ rồi từ từ biến mất. Rời khỏi nhà Chí, Phúc đối diện với hàng loạt những câu hỏi của chú Lâm. Và tất nhiên là cậu không thể nào nói dối hay giấu giếm được. Phúc kể tới đâu thì mặt ông ngạch ra tới đó. Thật không ngờ là lại ly kỳ đến như vậy. Không chỉ ngừng ở đây, về đến nhà, ông còn đem kể cho cả bà cụ hai và vợ mình nghe. Nghe xong ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, còn riêng Phúc không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đầu óc cũng thoải mái, lâng lâng. Thậm chí còn thoải mái hơn cái đêm được ông thầy tư làm phép cho. Trời về khuya, Phúc vẫn không chợp mắt được. Cậu đứng trước cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài trong vô thức. Lúc này tất nhiên không còn hình ảnh của Chí nữa rồi. Chắc giờ cậu ta đã siêu thoát hoặc đến được một vùng đất mới. Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng làm ngắt ngang luồng suy nghĩ mông lung của Phúc. Cậu cất tiếng hỏi. Ai đấy? Là nói nè, có ngủ chưa? Nội vào trong với con được không? Dạ được, nội vào đi. Bà cụ hai đẩy cửa từ từ bước vào. Trong gương mặt của bà bây giờ như thể chất chứa đầy những phiền muộn. Bà mới cất tiếng hỏi. Cái thằng Trí đó, nó có còn tới tìm con nữa không? Dạ không, chắc cậu ta siêu thoát rồi bà. Vậy cũng tốt. Chứ cứ đi lang thang mãi, đói lặng thì tội lắm. Dạ. Thế còn con, khi nào về lại bên ấy? Dạ, chắc là ngày mốt. Nhưng mà bà này, con có chuyện này muốn hỏi. Con hỏi đi. Con thấy nếu như thế giới người âm, ngoại trí ra, còn có nhiều người cần được giúp đỡ như vậy, nhưng lại không tìm được người giúp mình, rồi họ sẽ ra sao? Chưa kể những người thân của họ nữa. Con thấy khó chịu lắm ấy. Bà cụ hai nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn đứa cháu trai của mình. Nhưng rồi như hiểu ra được, bà thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện của con, bà không có biết được. Chỉ mong gia đình mình được bình an mặn giỏi, sống hạnh phúc bên nhau là được rồi. Cũng chính câu nói này của bà khiến cho Phúc như thông suốt. Giờ cậu đã biết mình phải làm gì rồi. Sáng tinh mơ hôm sau, trước cổng nhà thầy Tư có một cậu thanh niên đứng đợi sẵn. Và cũng như đã biết từ trước, ông mở cửa với một vẻ mặt tươi rói, miệng lẩm nhẩm. Còn tới rồi đấy à, tới sớm hơn ta tưởng tượng đấy. Người thanh niên này không ai khác chính là Phúc. Cậu đã quyết định tìm đến nhờ thầy Tư chỉ dạy cũng như khai mở ra thêm những khả năng của bản thân. Thế giới tâm linh là một thứ rất rộng lớn, do đó cần phải xả thân vào con đường tu đạo thì mới có thể giúp đỡ càng nhiều trường hợp như Chí. Thời gian đầu Phúc cũng vấp phải những sự phản đối từ bà cụ hai và nhất là người cha bên Mỹ của mình. Nhưng rồi dường như tâm ý hướng thiện của cậu đã cảm hóa được thất thầy. Mọi người cũng vui vẻ đón nhận như một cơ duyên được ông trời sắp đặt sẵn. 3 năm trôi qua, danh tiếng về một vị pháp sư trẻ tuổi nhưng cao tay ấn tên Phúc nổi danh khắp cả nước. Tài năng của ông thì không phải bàn, hàng ngày có đến hàng trăm, hàng ngàn người ngỏ ý muốn tìm tới. Người ta bảo nếu bình thường thì rất khó để tìm được ông thầy này, nhưng đối với những người thực sự cần thì không cần tìm ông cũng sẽ tự đến. Đặc biệt hơn, ông chẳng lấy bất kỳ một đồng tiền công nào cả. Chỉ giúp rồi lặng lẽ rời đi mà thôi. Nói về gia đình bà cụ hai, người con trai cả của bà cũng từ Mỹ về lại quê hương sinh sống phụng dưỡng bà những ngày tháng sau cuối của đời người. Chưa ngừng lại ở đó, niềm vui nối tiếp niềm vui khi bà hằng lần đầu tiên cấn thai, không những một đứa mà còn sinh đôi một trai, một gái. Khỏi phải nói cả gia đình vui mừng khôn xiết lắm. Họ cứ thế vui vẻ sống bên nhau chung dưới một mái nhà, không hề có hơn thua vụ lợi hay bon chen. Mỗi lần nhắc đến đứa cháu tên Phúc mắt của bà cụ Ai lại ánh lên một vẻ đầy tự hào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyện ma quê nội của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.